Chuyện này còn có chút nguyên do, Hứa Tiểu Minh ngoại trừ ăn uống chơi vui chính là chơi game, tiền của hắn nhiều, nhanh chóng nện mình thành lão đại, đều nói có tiền có thể sai quỷ, Hứa ba ba còn kém phát lương cho người của hội, mọi người tự nhiên thuận theo hắn, đề cử hắn làm trưởng hội. Hứa Tiểu Minh đắc ý lắm, kiêu ngạo lắm, không nhịn được muốn khoe khoang, thế là nói với Tề Mộ. Tề Mộ đang nhàm chán, cũng đi chơi chút. Như vậy vừa khéo Tề bá chủ nhân cách nghị lực vô địch hơn nữa hấp dẫn hán tử nhiệt huyết, cậu chơi cả thắng, liền gắn kết một khối với các anh em của hội, nhất hồ bá ứng. Hứa Tiểu Minh sống sờ sờ bị anh em tốt của mình cho hít khói, trở thành hội trưởng có tiếng không có miếng. Tốn tiền còn lăn lộn thành như vậy, Hứa Tiểu Minh rất không cam tâm, uyển chuyển mà ở trong hội thử thăm dò. Tôi gần đây công việc bận rộn, giả làm người trưởng thành, khả năng phải a, bỏ chơi, rồi. Không đợi hắn thăm dò xong, một người trong hội nói. Lão đại ngài yên tâm đi đi, có anh Mộ ở đây rồi. Đúng, anh Mộ chống đỡ hội này. Lão đại anh nếu không trực tiếp đưa nick cho anh Mộ. Khỏi cần đâu, nick này của anh Mộ cũng rất tốt rồi, lão đại anh truyền hội trưởng cho anh ấy đi. Hứa Tiểu Minh khóc chết trước máy tính, trời ạ, người sinh minh sao còn sinh Mộ chứ. May mà anh Mộ trượng nghĩa của hắn, trực tiếp làm câu. Minh tử không chơi, vậy tôi cũng không chơi. Tâm lý chịu vết thương của Hứa Tiểu Minh vừa nhận được một tia xoa dịu, đã bị kênh của hội liên tục soát comment huyên náo tới trái tim nhồi máu. Anh Mộ không chơi, đờ mờ, đừng mà, anh Mộ đừng đi mà. Anh Mộ a rồi, em liền xóa nick, anh Mộ không ở đây, game này còn có ý nghĩa cái rắm. Bye bye các anh em, tôi đi nhảy lầu trước. Hứa Tiểu Minh, nhảy nhảy nhảy, không nhảy tôi đạp cậu xuống. Thật sự sắp bị đám lòng lang dạ sói này tức chết. Hỏa khí ngút trời, Hứa Tiểu Minh ở trong đau thương đầy đường nhìn thấy một dòng lão đại đừng đi. Hứa Tiểu Minh cảm động đến rơi nước mắt, còn có người không muốn. Góc chuyện audio.com, hắn đi à, ngay sau đó nửa câu sau liền xuất hiện, lão đại không đi, anh Mộ cũng sẽ không đi. Đầu Hứa Tiểu Minh đụng trên bàn phím, chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Hume 3 và Sweet Hume 170.893. Có tiền án như vậy, Hứa Tiểu Minh đánh chết không chơi game với Tề Mộ nữa, trải nghiệm cảm giác quá chênh lệch tốn tiền mua tức. Hai người dựa tường gặm sandwich, Hứa Tiểu Minh nhìn khóe miệng không thu lại được của Tề Mộ, hỏi. Học kỳ mới có chuyện mới gì? Vui như vậy, Tề Mộ nhe răng nanh. Bí mật, Hứa Tiểu Minh sửng sốt chút, bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Doãn Tu Trúc về rồi, mắt Tề Mộ phát sáng sắp có thể sánh ngang với mặt trời mọc chân trời. Đúng, Doãn Tu Trúc tạm nghỉ học một năm, rốt cục sắp về rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Các nhân vật đã lớn cả rồi nên tôi đổi ngôi xưng nhé cách chương.